Lưu Manh Lão Sư, chương 1041, đêm khuya lai cây ếch, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh hiện tại lại là phiền thấu Dương Quế Nguyệt, nàng hiện tại đồng thẳng đương mình là tam bồi nam chiêu chi tiếp xúc qua vung chi tiếp xúc đi. Muốn dùng của mình thời điểm ngựa trên gọi mình lại đây. Xong xuôi chuyện của hắn, nàng ngựa trên một cước đem mình cấp đá văng ra, liền cái cảm ơn đều không có. Dương Quế Nguyệt nhĩ hảo giống qua kinh thành đều có một đoạn thời gian, ngươi không phải đi về đi làm sao. Trần Thiên Minh đối Dương Quế Nguyệt cười theo, em vì làm cho nàng nhanh lên đi không cần phiền chính mình cũng gần giống, gần thành, gần bằng tứ bồi nam còn nhiều một cái bồi cười. Sợ nàng Dương Quế Nguyệt một cái tức giận lại phải ở chỗ này ở nhiều hơn vài ngày. Trần Thiên Minh ở trong lòng oán hận địa nghĩ, Trần Thiên Minh ngươi có phải hay không suy nghĩ đuổi ta đi à? Đúng vậy, nói ngươi tựu nói một tiếng, ta hiện tại tựu cấp ngoại công ta gọi điện thoại nói ngươi đuổi ta đi. Dương Quế Nguyệt cố ý tức giận nói. Nàng hiện tại mới biết được chuyện này đến cỡ nào chơi thật khá, ngoại công kêu Trần Thiên Minh ở kinh thành chiếu đốn chính mình thật sự là quá đúng, nhìn Trần Thiên Minh chịu thiệt bộ dáng trong lòng nàng tựu cao hứng. Đừng ngươi đừng cấp ngoại công ngươi gọi điện thoại, ta chỉ nói là nói mà thôi. Trần Thiên Minh vừa nghe Dương Quế Nguyệt cấp cho Hứa Thắng Lợi gọi điện thoại vội vàng nói. Nếu để cho Hứa Thắng Lợi biết mình không thích chiêu đãi ngoại tôn của hắn nữ, nhất định sẽ dẫn theo thương mang theo cảnh vệ vọt tới kinh thành đem mình cấp đập chết. Dương Quế Nguyệt giảo hoạt nói, tốt lắm, ta còn muốn chơi đùa, ta khi nào thì suy nghĩ đi, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Mấy ngày nay nàng cố ý đem Trần Thiên Minh đương người hầu sai xử, chuyện tốt như vậy mình tại sao sẽ bỏ qua đâu. Ngươi còn muốn chơi à? Trần Thiên Minh biến sắc, trời ạ, khổ cho của mình ngày còn chưa tới đầu à? Dương Quế Nguyệt, ngươi không cần đi làm sao? Dường như ngươi lại là M thị cảnh sát tinh anh, nếu ngươi không ở M thị có đại sự xảy ra làm sao bây giờ? Các thế giới này không có ai địa cầu giống nhau, chuyện ta không ở M thị người ta cảnh sát sẽ không can xử. Hơn nữa lần này ta nhưng là mời nghỉ dài hạn, ta vẫn không có nghỉ ngơi, cố giả lần này ta nhưng là phải hào hào nghỉ ngơi xuống. Dương Quế Nguyệt tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Vậy coi như ta có chuyện đi trước, ngươi có chuyện gì tái gọi điện thoại cho ta đi sao? Trần Thiên Minh giận lôi kéo cái đầu suy nghĩ đi rồi. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh suy nghĩ đi vội vàng kêu lên. Trần Thiên Minh, ngươi muốn đi đâu à? Ta trở về à? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta tái làm gì đặc biệt châu phục vụ? Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua Dương Quế Nguyệt kia đầy đặn dáng người chính xác nói. Dương Quế Nguyệt, ta trịnh trọng địa nói cho ngươi biết, ta là một cái đứng đắn người, ta sẽ không đối với ngươi có hứng thú, ngươi không đủ tháo vác bách ta xong rồi một vài chính mình không muốn làm chuyện tình. Nếu là như vậy ta có quyền cự tuyệt của ngươi vô lý yêu cầu. Trần Thiên Minh, ngươi nói cái gì? Dương Quế Nguyệt làm sao nghe không ra Trần Thiên Minh muốn nói cái gì, hắn Trần Thiên Minh cho là mình là cái gì hoàng đế à? Mình coi như là mắt bị mù cũng sẽ không cùng một đống lớn nữ nhân xài chung một người nam nhân. Ngươi cũng không nhìn ngươi tính tình, ta muốn tìm cũng là muốn một cái tốt một chút bồi. Tựu ngươi, hắc ngươi còn chưa đủ tư cách đâu, không cần tựu tốt nhất, góc truyện audio.com. Ngươi biết không, Dương Quế Nguyệt vừa rồi ngươi làm ta sợ muốn chết, Trần Thiên Minh cố ý ôm lồng ngực nói. Dương Quế Nguyệt tức giận địa mắng, Trần Thiên Minh ngươi có phải hay không muốn chết? Trần Thiên Minh chứng kiến Dương Quế Nguyệt sinh khí, hắn đắc ý nói. Tốt lắm, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi rồi, đợi một chút. Dương Quế Nguyệt vội vàng gọi lại Trần Thiên Minh. Dương Quế Nguyệt, ngươi để làm chi à? Này nửa đêm ngươi bảo ta qua, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ tới ta cùng ngươi cái gì, hiện tại không có việc gì ta vẫn không thể đi sao? Ngươi có phải hay không nghĩ tới ta cùng ngươi à? Đúng vậy, nói ngươi cứ việc nói thẳng thôi. Ta biết ta Trần Thiên Minh bộ dạng anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, ai vóc người đẹp trai chính là không có biện pháp. Trần Thiên Minh cố ý thở dài một hơi. Trần Thiên Minh lão nương, ta liều mạng với ngươi. Dương Quế Nguyệt tức giận đến mau phô đi lý trí. Trần Thiên Minh vừa nói vừa suy nghĩ rớt ra môn, ha hà, cứ như vậy ta đi trước. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động vang lên. Làm sao vậy? Trần Thiên Minh tiếp nhận điện thoại nói. Này điện thoại là trong tửu điếm một cái huyền môn đệ tử. Trưởng môn có người muốn tìm Dương tiểu thư, đệ tử kia nói, Trần Thiên Minh kỳ quái, đã trễ thế này còn có người tìm đến Dương Quế Nguyệt, chẳng lẽ Dương Quế Nguyệt thật là làm cho tam bồi nam? Người đến là nam hay nữ? Nam, tốt lắm, ngươi để hắn lại đây đi sao? Trần Thiên Minh nói, có người tới tìm ta sao? Dương Quế Nguyệt cười nói, nhìn nàng cười bộ dáng dường như nàng đã biết có người muốn tìm nàng dường như. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, là a, có một người nam nhân tới tìm ngươi. Trần Thiên Minh càng nói càng tức giận, em chính là có một người nam nhân tới tìm ngươi, nhưng ngươi Dương Quế Nguyệt cũng không muốn cười đến như vậy đáng khinh thôi. Dương Quế Nguyệt, ngươi chậm rãi chơi đi, sao ta không ngại chuyện tốt của các ngươi. Dương Quế Nguyệt vừa thấy Trần Thiên Minh kia xấu xa tươi cười không khỏi sinh khí. Trần Thiên Minh, ngươi mới vừa nói lời nói là có ý gì? Ngươi hôm nay cho ta nói rõ ràng, bằng không ta không cho ngươi đi. Ta kháo ngươi không cho ta đi. Trần Thiên Minh cũng căm tức Dương Quế Nguyệt, ta cảnh cáo, ta và ngươi là một cái thuần khiết nam nhân, cái gì một nữ hai nam trò chơi ta nhưng không, ngươi hãy tìm người khác đi sao? Tức chết ta Trần Thiên Minh, ta muốn giết ngươi. Dương Quế Nguyệt phẫn nộ rồi. Ha ha, lời này của ngươi thường xuyên nói ta đã nghe nị cho nên ta không nhìn. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem cửa mở ra muốn đi. Dương Quế Nguyệt nói, Trần Thiên Minh, ngươi không cần đi, ngươi đứng lại đó cho ta. Trời ạ, Dương Quế Nguyệt, ngươi cũng không thể được rụt rè một chút, ngươi hiện tại kêu đắc lớn tiếng như vậy kỹ năng bơi Dương Hoa tốt xấu ngươi cũng là một cái cảnh sát nhân dân a, ngươi phải chú ý một lần hình tượng của mình thôi. Ta hay nhanh lên đi thôi, này hung nữ lên bão tố qua không phải đáng sợ. Ba, Trần Thiên Minh vừa mới chuyển thân suy nghĩ đi tựu cùng người phía sau đánh lên. Ngươi không sao chứ, Trần Thiên Minh nói, ta kháo ngươi tiểu tử này như thế nào không lâu a? Có ngươi như vậy đi đường sao? Người nam nhân kia chứng kiến Trần Thiên Minh khí sẽ không đánh một chỗ ra. Trần Thiên Minh nhìn người nam nhân kia nói, a làm sao ngươi giống như vậy Hứa Bách Nhị cữu a? Nếu ngươi mặc vào quân trang lời nói đồng thẳng là giống nhau như đúc a. Ngươi ngay cả ta đều nhận không ra ngươi, có tin ta hay? gocchuyenaudio.com, không một trường chụp chết ngươi. Hứa Bách vừa nói vừa tức giận nâng lên tay, như mình bộ dạng đẹp trai như vậy hắn Trần Thiên Minh làm sao có thể nhận không ra đâu. Trời ạ, nhị cữu ngươi đã đến rồi. Trần Thiên Minh tưởng tượng Dương Quế Nguyệt vừa rồi dường như kêu một cái gì tam bồi nam, trong lòng thầm kêu muốn tao, nếu để cho Hứa Bách biết Dương Quế Nguyệt kêu nam nhân đi lên có thể sẽ nhất thương đánh chết Dương Quế Nguyệt, phẫn nộ hắn còn có thể ngay cả mình phải đối phó rồi. Vì thế Trần Thiên Minh vội vàng xoay người đi vào bên trong nói. Dương Quế Nguyệt, ngươi nhị cữu đến đây. Nói xong Trần Thiên Minh liều mạng về phía Dương Quế Nguyệt nháy ánh mắt. Ta đã biết Dương Quế Nguyệt không sao cả nói. Ngươi nhị cữu đến đây Trần Thiên Minh nhưng nóng nảy hắn tiếp tục hướng Dương Quế Nguyệt nháy ánh mắt này. Dương Quế Nguyệt thật sự là ngực lớn nhưng không có đầu óc, chẳng lẽ nàng trước kia thường xuyên làm chuyện như vậy. Hứa Bách sáng sớm chỉ biết nàng không sao cả. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh thực cảm thấy được Dương Quế Nguyệt nhiêu a. Trần Thiên Minh, ánh mắt của ngươi làm sao vậy, có phải hay không tiến vào hạt cát? Dương Quế Nguyệt nhìn Trần Thiên Minh lão nháy ánh mắt không khỏi hỏi. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, không không, ta còn có việc, các ngươi chậm tán gẫu. Trần Thiên Minh suy nghĩ đi rồi một hồi, còn có một người nam nhân muốn đến, chính mình không cần phải ở trong này gây trở ngại người ta. Hứa Bách tức giận nói, Thiên Minh ngươi đi cái gì, ta lại đây chủ yếu chính là suy nghĩ tìm được ngươi rồi. Không thể tưởng được nơi này bảo an hệ thống tốt như vậy, nếu không là bọn hắn cho ngươi gọi điện thoại ta còn tìm không thấy Tiểu Nguyệt đang ở nơi nào đâu. Cái gì, vừa rồi người nam nhân kia là ngươi à? Trần Thiên Minh kinh ngạc nói, Trần Thiên Minh ta muốn giết ngươi. Dương Quế Nguyệt làm sao nghe không ra Trần Thiên Minh trong lời nói là có ý gì. Nàng đi đến Trần Thiên Minh bên người, một bên nhỏ giọng thuyết một bên dùng sức kháp Trần Thiên Minh thắt lưng thịt. Nếu không phải nhị cựu có chuyện tìm hắn, chính hắn thật muốn hiện tại sẽ giết hắn. Ngươi lại dám lấy cho ta là người như vậy. Trần Thiên Minh ngựa trên chính xác nói. Dương Quế Nguyệt, người khác không biết ta và ngươi còn không biết ngươi sao. Ngươi không phải nữ nhân như vậy à. Hứa Bách đóng cửa lại đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, trễ như thế ta gọi là Tiểu Nguyệt gọi ngươi lại đây là có chuyện trọng yếu tìm được ngươi rồi. Hơn nữa vì không để cho người khác biết ta qua kinh thành, ta là ngồi quân dụng phi cơ lại đây một hồi với ngươi nói chuyện, xong việc chuyện sau ta còn muốn suốt đêm hồi tiết kiệm. Lợi hại a nhị cữu, ngươi còn có thể ngồi quân dụng bay a. Lãnh đạo chính là lãnh đạo, theo chúng ta không giống với. Trần Thiên Minh cười nói. Tới địa ngục đi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi suy nghĩ a, hiện tại khiến cho ta giống địa hạ đảng dường như không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ta vừa rồi liền cật đều ở trong máy bay. Hứa Bách mắng, được rồi, có phải hay không muốn ta đi hoàn thành sự tình gì? Chuyện này rất trọng yếu sao? Trần Thiên Minh nghiêm túc nói, từ ngày đó đại bá nói với hắn một phen sau, cuộc đời của hắn xem cùng với cái nhìn đều có một vài thay đổi. Làm chính mình cho rằng là đối, lại muốn làm chuyện tình chỉ cần mình hết sức là được rồi, không cần phải cưỡng cầu cái gì. Hứa Bách gật gật đầu vui mừng nói, hảo, đây mới là chúng ta quân nhân. gocchuyenaudio.com, tác phong chúng ta quân nhân lấy phục vụ mệnh nay vi thiên chức, bất kể là nhiệm vụ gì cho dù là muốn chúng ta đi hy sinh chúng ta cũng không thể mặt nhăn một lần mày. Đối, không thể mặt nhăn một lần mày, Trần Thiên Minh nói. Bất quá ta mặt nhăn 10 hạ mi đầu. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, là như vậy, ta nghĩ ngươi mang một tổ hổ đường người đi Hoa Sơn chấp hành một cái nhiệm vụ. Hứa Bách nói, Hoa Sơn, nhiệm vụ gì? Trần Thiên Minh hỏi. Hứa Bách dừng một chút nói, chuyện này kỳ thật theo các ngươi tam đại môn phái có liên quan. Từ khi các ngươi tam đại môn phái Huyền Môn, Ma Môn, Đạo Môn rời khỏi Võ Lâm không để ý tới Võ Lâm chuyện tình sau, ngay lúc đó ở trong Võ Lâm vốn không có vòi nước. Ma Vương sau khi trước từ Hoa Lôn phái trưởng môn Lông Mi Trắng đạo trưởng phụ trách trong chốn Võ Lâm một vài đại sự, nhưng này dạng đi xuống cũng không được, người trong Võ Lâm liền muốn cử hành một lần tuyển cử tuyển ra chân chính trưởng môn. Kia quan Hoa Sơn sự tình gì? Chẳng lẽ cùng nơi đó phái Hoa Sơn có liên quan? Trần Thiên Minh linh cơ vừa động, nếu là tuyển cử Võ Lâm vòi nước lại là tại Hoa Sơn này cùng phái Hoa Sơn có liên quan rồi. Là lần này Võ Lâm vòi nước tuyển cử tiếng hô cao nhất đúng là Hoa Lôn phái trưởng môn Lông Mi Trắng đạo trưởng cùng với phái Hoa Sơn trưởng môn Hoa Tán Nhân, trừ bọn ngươi ra tam đại môn phái ngoại thực lực cực mạnh chính là bọn họ này hai môn phái. Đặc biệt phái Hoa Sơn học môn Hoa Tán Nhân võ công của rất cao, môn hạ đệ tử cũng không ít, cả tòa Hoa Sơn đều là phái Hoa Sơn sản nghiệp. Theo lý mà nói Hoa Tán Nhân so với Lông Mi Trắng đạo trưởng cũng có uy tín cùng với năng lực, nhưng bởi vì hắn luôn luôn khiêm tốn làm việc ở trong Võ Lâm thanh danh so với bất quá Lông Mi Trắng đạo trưởng. Hứa Bách nói, cách trương,